Ta là một tên trộm. Chương 65, Quỷ Vương Điện 7. Góc truyện audio.com. Quỷ Vương ngồi trên vương tọa, bộ mặt dữ tợn, tay cầm một thanh đại thiết truy. Hai lỗ tai, lỗ mũi đều có 8 cái vòng sắt thật lớn. Bên hông dắt một thanh khai sơn phủ. Các ngươi là ai, dám xâm nhập lãnh địa của ta? Quỷ Vương một tay nắm chuôi thiết truy, thanh âm như sấm sét, chấn màng tai nghe ong ong. Người vào lãnh địa của bổn vương, chết không thấy Quỷ Vương làm động tác gì. Quỷ Vương đem khai sơn phủ bên hông đột nhiên xoay tròn bay ra. Mang theo tiếng vang tê tê, phát ra một mảnh bạch mang, gào thét hướng nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên bay tới. Tuyệt phong, lôi đình khí phách, lôi đình hiên cùng một lúc hướng về phía trước. Tuyệt phong ra thương, lôi đình khí phách xuất đao. Lôi đình hiên xuất kiếm hợp lực, ba người đón nhận khai sơn phủ của Quỷ Vương tập kích tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, tuy rằng chặn được một kích tùy tay của Quỷ Vương, nhưng cường đại xung lực đem tuyệt phong, khí phách, lôi đình hiên ba người toàn bộ văng ra ngoài đập vào trên tường. Giá trị sinh mệnh ba người mất đi 2/3, mà khai sơn phủ mang theo cường đại kinh khí, lại khiến tất cả giá trị sinh mệnh của mọi người ở đây đều giảm xuống. Quỷ Vương khai sơn phủ vẫn chưa rơi xuống đất, xoay quanh trên không trung một vòng lại bay trở về. Kinh thế mạnh hơn, phá, mở hộ thuẫn, Mộ Dung Tiểu Thiên một tiếng chim xuống, phất tay bắn thạch nham thuật bay ra, hướng tới Quỷ Vương. Kỹ năng hộ thuẫn của lôi đình phá sử dụng mỗi ngày một lần. Cho dù là khi chiến đấu với người thủ hộ cửa địa ngục, đối mặt hấp huyết quỷ khủng bố, tất cả mọi người đều không để hắn sử dụng, nhưng hiện tại không được. Thực lực Quỷ Vương thật là đáng sợ, hiện tại là thời điểm phải lấy toàn lực ứng phó. Hộ thuẫn lôi đình chiến, mở, lôi đình phá hô lớn một tiếng, một đạo hình trụ tự thân thể khuếch tán mà ra, đem đoàn người tất cả đều bao ở trong đó. Quỷ Vương đại phủ lại một búa bổ vào phía trên hình trụ. Không có chút suy xuyển, mọi người nhất tề nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, có điểm ý tứ, Quỷ Vương cười cười, lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn. Đứng lên, tay nắm thanh đại truy, hướng Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ đi tới. Thiên ca, không thể để cho hắn lại gần. Tâm Tuyệt Phong chìm xuống, hắn liền rất nhanh sử dụng hỏa cầu cùng với thạch nham thuật của Mộ Dung Tiểu Thiên liên tục không ngừng công kích. Tuy nhiên đối với Quỷ Vương không tạo thành được thương tổn gì. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bị thương ta. Quỷ Vương vài bước liền đi tới đoàn người trước mặt, thanh đại thiết chùy trong tay hung hăng hướng hộ thuẫn nện xuống. Trên thanh đại chùy của Quỷ Vương bốc lên một luồng khí lưu nhàn nhạt, như cơn lốc gào thét trên biển lớn. Khí thế như mưa rền gió dữ, đánh trên hộ thuẫn của lôi đình phá phát ra một tiếng trời long đất lở. Oanh, trong nháy mắt, lôi đình chiến hộ thuẫn của lôi đình phá xuất hiện vô số vết rách. Nhìn qua có chút lung lay sắp đổ, giống như một tấm kính dày đang rạn nứt, độ phòng hộ còn 50, chỉ có thể chịu thêm một kích của Quỷ Vương. Lôi đình phá kêu lên sợ hãi, toàn bộ mặt biến sắc. Bốn vó đạp tuyết, đi ra, người luôn luôn đùa hi ha như Dương Tùng giờ khắc này cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Ẩn nhẫn, từ khi được biến dị huyết lang vương ngày nào đó đến giờ hắn đều ẩn nhẫn. Làm một gã triệu hoán sư hắn biết rõ, chỉ có đem sủng vật bồi dưỡng thành cường đại, hắn mới có thể cường đại. Cho nên, từ khi đó, hắn đã bắt đầu yên lặng bồi dưỡng bốn vó đạp tuyết. Mà hiện tại, là lúc nên xuất thủ. Ngạo, một tiếng kêu rung trời. Biến dị huyết lang vương xuất hiện, bốn chân như tuyết trắng, cả người đỏ bừng, toàn thân tản ra vương khí. Ngạo nghễ mà đứng, mọi người liền tranh thủ nghỉ ngơi. Kinh hỉ rất nhiều lại phát ra cảm khái. Ai cũng không nghĩ ra một người luôn luôn cười đùa như Dương Tùng không ngờ lại trong một thời gian ngắn đem bốn vó đạp tuyết bồi dưỡng tới 20 cấp. Hơn nữa còn đạt tới thời kỳ trưởng thành. Giết, Dương Tùng duỗi tay chỉ Quỷ Vương, uy phong lẫm lẫm như một quan chỉ huy. Ngạo, bốn vó đạp tuyết lại chu một tiếng, há mồm bay ra một đạo băng nhận đánh tới Quỷ Vương. Một đạo kình phong như tia chớp đánh về phía Quỷ Vương. sinh ra một đạo thanh quang hung hăng kích tới quỷ vương. Hảo, tất cả mọi người kìm lòng không đặng mà kêu lên. Tuyệt Phong, Hiên, chúng ta ba người đi lên trợ giúp Huyết Lang Vương đối phó quỷ vương. Ngoan Ngoãn Long, Khí Phách, Phá, các ngươi ba người bảo hộ Minh Tâm bọn họ. Mộ Dung Tiểu Thiên quyết định thật nhanh lập tức làm ra an bài. Nếu ma pháp công kích không có hiệu quả, vậy dùng vật lý công kích, rồng Ngoan Ngoãn là ma pháp sư, lên rồi cũng không còn dùng. Khí phách tốc độ quá chậm, đi ra ngoài tuyệt đối chịu không được một kích tùy tay của quỷ vương. Lôi đình phá lại không thể bỏ hộ thuẫn, như vậy an bài là hợp lý nhất. Mộ Dung Tiểu Thiên sử dụng mị ảnh phiêu di tới cực hạn. Xuất thủ đối quỷ vương, Tuyệt Phong, Lôi Đình Hiên đều dùng bản lĩnh giữ nhà, Tuyệt Phong kỵ sĩ thương, thương không rời nơi yếu hại quỷ vương, mỗi một thương hóa làm 9 đóa hoa mai, bay nhanh chớp động, Lôi Đình Hiên một thanh kiếm hóa thành 6 thanh, cao thấp tung bay, quỷ vương tức giận rồi, đại chùy trong tay nhấc lên cơn sóng gió động trời, để cho toàn bộ quỷ vương điện đều run rẩy không thôi. Đám người Mộ Dung Tiểu Thiên giống một chiếc lá nhỏ trên biển lớn. Tại đỉnh sóng lên xuống, những người khác nhìn mà kinh tâm động phách, tiếp tục đánh, tâm mọi người châm rãi chìm xuống. Huyết Lang Vương đã bị không ít thương thế. Mộ Dung Tiểu Thiên, Tuyệt Phong cùng với Hiên, lại không ngừng rót thuốc. Nhưng quái dị sự tình trên người quỷ vương lại xảy ra làm cho bọn họ mọi người không rét mà run. Quỷ vương cư nhiên tự động hồi HP, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, thường thường máu mới vừa bị đánh tụt, không quá vài giây có thể bổ sung trở về. Làm sao bây giờ, đoàn người tâm đều bắt đầu lạnh như băng đứng lên, khí phách, đi đập nát huyết trì của quỷ vương nào. Ngoan Ngoãn Long lặng lẽ nói với Lôi Đình khí phách, hắn đã quan sát lâu rồi, hắn phát hiện quỷ vương thường thường đều hướng tới huyết trì mà nhìn. Hơn nữa, theo quỷ vương không ngừng hồi HP, sương khói mặt trên huyết trì cũng càng ngày càng đậm. Tốt lắm, huynh đệ, Lôi Đình khí phách lập tức cũng hiểu được. Tán thưởng vỗ vỗ bả vai Ngoan Ngoãn Long, sau đó lặng yên không một tiếng động vụng trộm hướng huyết trì rời đi. Quỷ vương toàn lực ứng phó Huyết Lang Vương cùng với liều mạng công kích của Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ. Không có lưu ý đến Lôi Đình khí phách hướng huyết trì động thủ. Không ngờ để Lôi Đình khí phách thành công chuyển qua huyết trì phía dưới. Lôi Đình khí phách hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh tâm tình, giơ lên đại khảm đao. Quát một tiếng, toàn lực hướng huyết trì nện xuống. Quyển 1, Thương Mang, Cách Chương.